Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1925, tránh mắt bị mù. Lão Hạc, chính là hai cô nương, người mặt mày ủ rột làm gì? Có người nhìn xong video sau đó, kinh ngạc hỏi, à, lão Hạc thở dài một tiếng, làm gì theo phải chết tựa như, nói chuyện à? Đúng vậy, lão hạ à, ngươi bây giờ càng ngày càng cổ quái. Lão hạ lắc đầu một cái, nói, đây là ông chủ Trịnh ở Hải Thành dành riêng bác sĩ gây mê. Nghe hắn như thế nói, trong phòng riêng nhất thời yên lặng đi xuống. Dành riêng, bác sĩ gây mê, xanh đôi, tỉ muội hoa, một chữ mã, thanh xuân lung linh. Những từ ngữ này ngay tức thì tràn ngập ở tất cả mọi người đầu óc bên trong. Trong nháy mắt, mọi người cũng rõ ràng liền lão hạ ý nghĩa. Không người nói sau lão hạ cái gì. Đối mặt như vậy đối thủ cạnh tranh. Nếu như nói là đối thủ cạnh tranh nói, lão hạ thật là không có có phần thắng. Đừng nói phần thắng, đổi mình là ông chủ Trịnh. Mí mắt đều không mang xem lão hạ một cái. Một cái lão già khằng, có đặc biệt cái gì tốt nhìn, mới vừa vậy đối với tỉ muội hoa mới hấp dẫn con ngươi. Huống chi ông chủ Trịnh còn trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, ai yêu ai liệt, liếc qua thấy ngay, lúng túng trầm mặc sấp xỉ một phút. TikTok tuần hoàn chiếu, sở ra tỉ muội tịnh lệ bóng người ở điện thoại lên lặp đi lặp lại xuất hiện. Lão hạ, không có sao. Có người bắt đầu an ủi hắn, như thế trẻ tuổi, phỏng đoán cũng chính là sinh viên khoa chính quy, cả nước đứng đầu học viện, trọng chứng chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp. Lão hạ có chút đần độn nói, vậy cũng không có sao, người kinh nghiệm hơn phong phú, rất nhiều chuyện, không phải mới vừa tốt nghiệp đứa nhỏ cũng biết. Bạn học tiếp tục an ủi lão hạ, cực thấp ấm ngừng nhảy. Các nàng khẳng định sẽ không, nhưng mà ông chủ Trịnh sẽ. Lão hạ cúi đầu xuống, trong lòng thật là rất quấn quýt. Ngoặc kép, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, một mặt mơ hồ, trọng chứng y học, thuốc mê chuyên nghiệp, vậy lâm sàng bác sĩ sẽ đồ chơi này làm gì? Trước đoạn thời gian, có một lần cấp cứu, đường hô hấp bất thường, lão hạ thấp giọng nói. Bác sĩ gây mê cầm cắm ống khí quản cắm vào thực quản bên trong đi. Ếch, ông chủ Trịnh cho cứu lại được. Dùng sợi kính, nghe nói không tới 10 giây liền hoàn thành đường hô hấp bất thường cắm ống. Nghe lão hạ như thế nói, mọi người im lặng, đều là trong tay hành gia. Biết hắn nói lời này ý vị như thế nào? Sợi nội soi phế quản, không tới 10 giây, lão hạ. Có phải hay không thực tập sinh hoặc là tay tương đối trào lưu loại người như vậy tính sai? Có, người hỏi, không phải, một cái lão đại phu, lúc ấy xem người bệnh liền phỏng đoán có bất thường, vẫn còn là hạ sai, cái này liền không có gì đáng nói, chỉ có thể nói ông chủ Trịnh trình độ cao, là lão hạ mặc niệm, bầu không khí quả thực lúng túng. Cầm điện thoại di động người mở ra cái kế tiếp video. Ồ, cái này là, hắn giơ điện thoại di động lên. Trong hình, một cái anh tuấn người tuổi trẻ ngồi ở trên ghế. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Sống động 10 phần, ông chủ Trịnh trợ thủ. Mấy năm trước được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai vị kia. Lão hạ thẫn thờ, trả lời, chặc chặc. Nam thanh nữ tú, ông chủ Trịnh đây là chuẩn bị đổi nghề làm điện ảnh và truyền hình. Tới, nhân vật chính không phải Tô Vân, vẫn là Sở Gia tỷ muội, giả vờ không nhận biết trong video. Sở Gia tỷ muội vai sóng vai đi tới Tô Vân trước mặt. Tô Vân len lén đưa ra chân, nhìn dáng dấp muốn vướng chân cái ngã nhào, ở đụng phải hắn chân trong nháy mắt. Sở Gia tỉ muội một cái trước lộn mèo, cầm trong tay kem đều không hết, trong chóng lớn vậy xoay tròn, tránh mù tất cả mọi người ánh mắt. Nhìn đoạn video này, mọi người yên lặng, an ủi lão hạ, làm trò đùa, muốn an ủi, cũng không biết nói điểm thế là tốt hay không nữa. Vừa nghĩ tới làm giải phẫu thời điểm, ông chủ Trịnh bên người giống như là thanh xuân thần tượng kịch như nhau. Đều là tịnh lệ bóng người, chỉ có lão hạ một cái như vậy lão già khăng ở. Thật là quá trướng mắt. Cho dù là đám này bạn học trong lòng vậy đều có một loại phải đem lão hạ cho bỏ đi. Thay đây đối với rửa mắt tỉ muội hoa ý tưởng, vóc người này, động tác này, loại này thanh xuân lung linh, khó trách lão hạ mặt mày ủ rột. Bọn họ có thể đi 912 sao? Tốt nghiệp tiến sĩ cũng rất khó lưu lại đi. Hay là có người suy nghĩ lão hạ, giúp hắn tìm lý do, kiếm cớ. Trước đoạn thời gian, ông chủ Trịnh cứu chúng ta nghiêm viện trưởng một cái mạng. Lão hạ vừa nói, thật mau khóc, ông chủ Trịnh thật là quá có thể làm. Chuyện gì xảy ra? Các bạn học rối rít hỏi. Lão hạ cầm chuyện đêm đó tình đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Tất cả mọi người tiếp tục giữ yên lặng. Trẻ tuổi, có thể làm, trong tay có giải Nobel hạng mục. Đây là ổn thỏa tương lai viện sĩ mầm non. Đừng nói muốn hai bác sĩ gây mê. Coi như là còn không có cùng mọi người nghĩ đến cái gì. Lão hạ cuối cùng tăng thêm một miệng. Ông chủ Trịnh đi theo nghiêm viện trưởng cần người tiếp viện bệnh viện cộng đồng người trong tộc y tá, giữ lại một nửa ở đó mặt. Lúc này không người lại đồng tình lão hạ. Hàng này chết chắc, cùng thời cơ đến một cái. Vậy đối với tỷ muội hoa trực tiếp tới bệnh viện 912, căn bản là không có lão hạ chuyện gì. Trịnh Nhân nhìn Sở Gia tỷ muội ở Tô Vân dưới sự chỉ huy, thâu một cái lại một cái coi thường nhiều lần, cũng cảm thấy được thật có ý tứ. Tạ Y Nhân không ở bên người, nàng là quay phim, Sở Gia tỷ muội ăn mặc mới nhất khoản quần áo, cao gầy người mẫu vóc người. Đưa tới người đi đường liên tục quay đầu, mặt của các nàng lên tản ra vui thích ánh sáng, vượt chơi càng vui vẻ. Mà đúng vào lúc này, thành phố Hải Thành nhất viện trong khoa cấp cứu, Vương Tổng đã bận bịu thành chó. Xe cấp cứu 120 đón về tới một cái trẻ tuổi bệnh nhân nam, 23 tuổi, bởi vì khó thở, hành động mất sức muốn cấp cứu. Vậy loại chuyện này đều là từ phát tính tức ngực khó thở. Vương Tổng không coi ra gì. Trẻ tuổi bệnh nhân nam, tự phát tính tức ngực khó thở phát bệnh tỷ lệ tương đối cao, cộng thêm hung muộn khí đoàn, chẩn đoán vẫn tương đối rõ ràng. Đám người bệnh tới, chụp hình quang tuyến, X-ray, trực tiếp đưa ngực khoa xong chuyện. Tối nay người bệnh không nhiều. Vương Tổng biết ông chủ Trịnh trở về phải đi xem lão Phan chủ nhiệm. Gặp hắn không có tới. Đến khi 10 điểm liền chuẩn bị ngủ. Nhưng mà xe cấp cứu 120 bác sĩ trực tiếp cầm điện thoại gọi cho hắn. Người bệnh hai phổi âm thanh hô hấp, không tồn tại tức ngực khó thở. Vương Tổng có chút không rõ ràng, nhưng rất cẩn thận đứng lên. Hơn nữa cho ngực ngoại khoa gọi điện thoại. Cầm Tào Quốc Trấn Tào Tổng cho kêu xuống. Hai người vọng mắt muốn mặc chờ xe cấp cứu 120. Cấp cứu dụng cụ cấp cứu Vương Tổng còn kiểm tra một lần. Thậm chí liền cắm ống khí quản bộ kiện cũng chuẩn bị xong. Để tránh người bệnh hô hấp tuần hoàn mau chóng ngừng. Đến lúc đó gây tay chân luống cuống. Tiếng báo động thê lương từ xa đến gần. Giống như là tiếng kèn lệnh vậy. Vương Tổng ngưng thần, đứng ở cấp cứu lối đi cửa, bên người chính là bình xe, xe cứu thương vững vàng, nhanh chóng ngừng tới cửa, xong bác sĩ nhảy xuống, vội vàng nói, Vương Tổng, người bệnh máu dưỡng khí độ bão hòa thấp, ta bóp một đường quả banh ra. Vương Tổng nhìn một cái xe tải tâm điện giám hộ, máu dạng độ bão hòa 89%, mặc dù nhìn tạm được. Nhưng hắn biết chắc dùng là thuần dưỡng khí. Nếu như không có cần thiết, 120 cấp cứu bác sĩ là sẽ không lại xe cấp cứu trên dưới cắm ống khí quản. Dẫu sao trên xe lắc lư, trực tiếp hạ cắm ống khí quản có thể tạo thành phó tổn thương. Chỉ nói một câu nói, mọi người vội vàng cầm người bệnh lui xuống. Bình xe cuồn cuộn, nghiền ép cẩm thạch sàn nhà, phát ra tiếng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-cuc-nối-pham-nối-yai-nối-tsan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.